Hôm nay là thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây, nhất là gia đình thí chủ, được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hằng gia tăng đến toàn thể chư quý Phật tử. Sa thú lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Chùa Siêu Lý long trọng cử hành lễ dân y Kasa Katina đến đại chúng tăng già đã an cư kiết hạ tại bản cự. Trong ngày lễ này, để toàn thể chư quý Phật tử, nhất là gia đình thí chủ, được viên dung công đức trên cả hai mặt tài khí và pháp khí. Thời pháp mà sư cống hiến đến quý vị trong buổi lễ hôm nay có chủ đề là năm pháp khó tìm được ở đời. Thưa quý vị, nguyên nhân nào đề tài này được đớ đến? Vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm ông gia chủ cấp cô độc đi đến chùa Kỳ Viên ý kiến và thăm Đức Phật. Sau khi mà gia chủ cấp cô độc bảnh lễ và thăm viếng Đức Phật xong, thì Đức Phật mới giáo giới cho ông cấp cô độc nghe như thế này: này gia chủ, có năm điều đem lại niềm vui mừng và đẹp lòng khó tìm được ở đời. Năm điều ấy là gì? Này gia chủ, điều thứ nhất đó là thọ mạng lâu dài. Đây là điều đem lại sự vui mừng và đẹp lòng nhưng lại khó tìm được ở đời. Điều thứ hai, này gia chủ, dung sắc đẹp là điều khó tìm được ở đời. Điều thứ ba là an lạc là điều khó tìm được ở đời. Điều thứ tư là danh thơm tiếng tốt là khó tìm được ở đời. Và điều thứ năm là thiên giới là khó tìm ở được ở đời này. Đây là năm cái pháp đem lại niềm vui mừng, đem lại sự đẹp lòng nhưng khó tìm được ở đời. Này gia chủ, với năm pháp này, Như Lai tuyên bố rằng để được năm pháp này không phải do nhân cầu sinh, không phải do nhân ước vọng mà có được. Vì nếu như năm pháp này mà do nhân cầu sinh và do nhân ước vọng mà có được, thì trên thế gian này người đời đâu có người mà héo mòn, đâu có người mà buồn tủi, đâu có người mà sầu bi u khổ não, đâu có người cảm thấy trái ý nghịch lầm và bất toại nguyện trong cuộc sống. Này gia chủ à, nếu ai mà muốn có thọ mạng lâu dài thì phải thực hành con đường đưa đến thọ mạng. Do sự thực hành là nhân sẽ đem đến kết quả được thọ mạng lâu dài ở cảnh người hay cảnh trời. Cũng vậy, này gia chủ à, ai có muốn được dung sắc đẹp thì phải thực hành con đường đưa đến dung sắc đẹp. Sự thực hành đó là nhân đưa đến cái quả báo là được dung sắc đẹp ở cảnh người hay cảnh trời. Cũng vậy, này gia chủ à, ai mà muốn được an lạc thì phải thực hành con đường đưa đến an lạc. Sự thực hành là nhân sẽ đưa đến cái quả báo được an lạc ở cảnh người hay là cảnh trời. Cũng vậy, này gia chủ à, ai muốn được danh thơm tiếng tốt, người đó phải thực hành con đường đưa đến danh thơm tiếng tốt. Sự thực hành là nhân, sẽ đưa đến quả báo là được danh thơm tiếng tốt ở cảnh người hay là cảnh trời. Cũng vậy này gia chủ à, ai muốn được lên thiên lạc, muốn được lên thiên giới thì phải thực hành con đường đưa đến thiên giới. Sự thực hành là nhân, sẽ đưa con người đó đi đến thiên giới. Đó là lời mà Đức Phật đã thuyết giảng cho gia chủ cấp cô độc nghe. Chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Và sư phép, sư xin được triển khai cái ý nghĩa của năm pháp này bằng sự thực hành như thế nào để đem đến được thọ mạng lâu dài, dung sắc đẹp, được an lạc, được danh thơm tiếng tốt và được thiên giới. Trước nhất là nói về được thọ mạng lâu dài. Thì sư xin nêu lên những cái nhân mà Đức Phật đã dạy là cái nhân xấu đưa đến yểu thọ. Thì từ đó quý Phật tử sẽ suy nghiệm ra để biết ngược lại đó là nhân tốt như thế nào. Thì thưa quý vị, trong kinh đó, Đức Phật có dạy rằng có người ở thế gian này có những chúng sanh đó, cái bản chất hung ác đưa đến có thói quen tàn bạo. Vì cái bản chất hung ác đó, đưa đến cái thói quen tàn bạo nên có những cái hành động ác, đó là một là giết hại, hai là gây thương tích cho người ta, ba là gây tật nguyền, bốn là đày đọa, bắt người ta làm việc vất vả nhọc nhằn hoặc là bỏ ăn bỏ đói, và năm là giam cầm. Đây là năm điều, chưa lặp lại năm cái nhân xấu nè. Một là sát hại, hai là đánh đập người ta mang thương tích, ba là đánh đập người ta mà làm cho người ta bị tật nguyền, bốn là đày đọa người ta khổ sở, và năm là giam cầm. Do năm cái quả này, sau khi thân hoại mạng chung phải rơi vào ác xứ. Mà nếu sanh lên làm người, nếu sanh lên làm người thì phải là con người yểu thọ. Thứ nhất là yểu thọ. Thế thì cái yểu thọ này sư không nói đến cái trường hợp là nó có liên quan, nó cũng có liên quan nhưng một phần nào thôi. Đó là sư không nói đến cái trường hợp về tai ương do thiên nhiên gây ra. Mà quý vị biết có nhiều người sanh lên trên đời này có thể là chết ở trong bụng mẹ, có thể ra đời một vài tuổi đã chết, có khi thành một thiếu niên cũng chết, khi thành một thanh niên cũng chết, vân vân. Mà những cái chết đó thì có thể những một cách là có những cái chết đêm nằm ngủ chết, có những cái chết đó mà do xe đụng chết, do bạn lạc tên rơi mà chết. Thậm chí người ta quýnh lộn, mình đứng đó mình ngó thôi, coi người ta làm cái gì vậy, mình thấy người ta quýnh lộn mình ngó thôi, tự nhiên sao nó quýnh cho mình chết bèo. Hoặc là mình sắp bị cái gì, mình bị lửa quả quạng, bị bão lục, bị núi lửa động đất hoặc núi lửa đưa đến cái chết. Tất cả những cái chết đó thì trong đối với Phật giáo chúng ta không thể nào là một cái chết tự nhiên được, mà tất cả cái gì cũng nằm trong nhân quả hết. Cái thứ hai là có người sinh ra đời này quý vị, mới bước mở mắt chào đời, khỏe mạnh từ trẻ đến già. Cái già, cái bệnh già, bệnh già nó khác nha quý vị, mà bệnh tật nó khác. Có nhiều người sinh ra đời đó là ta đau ốm bệnh hoạn từ nhỏ cho tới lớn, thậm chí có già. Thì cái tại sao vậy? Có khi có già mà có khi bệnh hoạn này đó, từ nhỏ cho tới lớn nó đưa đến cái trường hợp đó là bệnh nặng chết. Thì đây cái nhân này là nhân gì? Đó là cái nhân mà chúng ta đánh đập. Cái nhân xấu, cái nhân ác là chúng ta đánh đập người khác, gây thương tích cho người khác. Cho nên cái quả báo đưa lại chúng ta sinh ra đời, chúng ta còn được cái phước làm người, nhưng mà sinh ra đời cái nghiệp ác đó đi theo kịp làm cho chúng ta đau ốm bệnh hoạn suốt đời, đưa đến cái chết mà tuổi thọ không trọn vẹn. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó quý vị, sư thường thấy tất cả các bà mẹ mà bây giờ khoa học nó cân tiến lắm, đứa bé nằm trong bào thai mà được khoảng, sư nhớ nhớ mẹ mại thôi quý vị, năm sáu tháng gì đó, thì người ta đi đi chụp hình để ta xem coi đứa bé trong bụng mẹ nó ra làm sao. Còn như ngày xưa, cái thờ của sư chẳng hạn, thì làm gì có khoa học, đâu có tiến bộ vậy mà biết trước được. Cho nên khi sinh ra đời, có việc có những đứa bé ngũ căn không được đầy đủ. Ngũ căn không được đầy đủ gì? Con mắt không được đầy đủ. Có người con mắt có cái gì biết không? Nó khục vô sâu. Có người con mắt có con người nó lòi ra. Có người con mắt nó lé qua một bên. À, có người cái lỗ mũi nó cao đẹp. Có người lỗ mũi nó tẹt. Cái lỗ mũi nó hển ra xấu òm, vân vân. Hay là cái lỗ quyền này nó nhô ra. À, cái là cái thân hình nó không đều đặn. Hoặc là tay chân, người ta năm ngón, mình sáu ngón. Người ta năm ngón, mình bốn ngón. Rồi tay chân nó cầm kềnh, nó khiêu dẻo. Nó một là nó khuyết tật, hai là nó cầm kềnh, nó siêu dẻo đi. Đó là do cái nhân gì? Đó là do cái nhân mà chúng ta là đánh đập. Nghiệp trước chúng ta đánh đập người, gây cho người bị khuyết tật. Cho nên quả báo đời này chúng ta sanh ra làm con người không trọn vẹn. Vậy thì quý Phật tử đang ngồi trước mặt sư đây, quý vị nhìn quý vị đây, ngũ căn đầy đủ hết, là kiếp trước mình đã không có gieo cái nghiệp đó, cho nên đời này mình trọn vẹn. Hoan hỷ đi. Mà đã hoan hỷ rồi thì nhớ giữ cái hoan hỷ này, đừng có gây nha, để đời sau nó khổ. Mà đợi đời sau xa lắm. Nhà Phật chúng ta nói là tất cả các pháp hữu duy đều là vô thường hết. Thở ra mà không thở vô chết, thở vô mà không thở ra chết. Nhưng mà chừng nào chết đã hay, chưa chết mà biết đâu tai nạn nó tới, thấy không? Đó là cái. Còn đài đọa thì sanh ra đó quý vị, cái chuyện mà sanh ra đó, người ta đó, người phụ nữ thì đầy đủ, người đàn ông thì khỏe mạnh. Còn chúng ta sanh ra đó thưa quý vị thì ốm o gầy gò. Mà cái điều quan trọng nhất ở trên đời này có ba cái cơ bản cho cuộc sống của con người. Dù là nó là phù du thật, đời người mình thấy là nếu mà giới tuổi trẻ như ngày xưa sư còn trẻ, ông bà mình nói đời người như bóng câu qua sổ, nó sờ làm sao có chờ hoài biết chừng nào mới tới. Ngay giờ này sư đã già rồi quý vị, sư mới thấy rằng cái lời của người xưa nói không sai. Đúng là đời người như bóng câu qua sổ. Bóng câu là gì? Cái bóng, mà cái câu á, là cái chân của con ngựa đó quý vị. Cái chân của con ngựa, mà cái bóng của con ngựa đó, cái là con ngựa nó phi đó quý vị. Mà mình đứng ở cửa sổ nè, mình ngó ra đó, thì con ngựa nó phi nhanh, cái chân nó lướt qua, cái gọi là bóng câu qua cửa sổ đó. Đời người nó lẹ, tích tắc, mau lắm. Thì do chúng ta nó đánh đập đầy đỏ nó vậy, cho nên là một kiếp con người chúng ta kiếm ăn. Đời có ba cái căn bản thôi vậy, đó là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, ba cái điều cơ bản này. Mà có những người quý vị suốt cuộc đời không có cái nhà để ở, dù là một cái cúp liều mà sở hữu của mình cũng không có. Rồi có người đó cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc, khổ sở lắm, làm ăn cực khổ, kiếm sống rất là cực khổ, nhưng mà không no lòng. Là do cái nghiệp mà chúng ta nhân đời trước chúng ta là đánh đập đài đọa người ta. Cho nên ở trong cung quán Ngâm Khúc á, kể cái chuyện mà cô cung nữ mà cô than á, cô mới nói một câu là giết nhau chẳng cái u sầu, giết nhau, xin lỗi, giết nhau chẳng cái lu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Thì quý vị biết giết nhau chẳng cái lu cầu là gì? Xứ Nhật Bản ngày xưa đó, bây giờ chúng ta gọi là người Nhật, Nhật Bản. Ngày xưa đó thì cái thờ của xưa đó gọi người Nhật đó là xứ Phù Tang. Mà cái xứ Phù Tang đó thì nó có một cái đảo đó gì? Cái đảo đó là đảo Lu Cầu. Cái đảo đó chuyên môn sản xuất cái vũ khí đó là cây gươm. Mà cái gươm đó, cái đảo Lu Cầu đó nó bé đến độ mà chúng ta lấy sợi cấp, chúng ta để khỏi ngang qua là nó đứt liền sợi cấp. Mà giết cái rụp về Đấy con dao lưu còng cắt cổ chết cắt liền dễ quá à, nhưng mà không, trả thù bằng cách là giết nhau chẳng cái lưu cầu, mà giết nhau bằng cách u sầu độc chứ nó làm cho người ta khổ, người ta sầu. Hay là trong Chim Phụng Ngâm Khúc diễn tả người đàn bà mà trong trời chồng đó quý vị à, à, cái câu thơ đó là như vậy nè à, cái câu thơ đó là chim gù sau sương như búa, bổ mòn gốc liễu, tiết nhường cưa sẽ héo cành ngô, giọt sương phủ bụi chim gù, sâu tường kêu tiếng chuông chùa nện khơ. Sương ở trên ban đêm quý vị, có sương rơi mà người đàn bà họ giết cái sương này nó giống như búa vậy đó, biết cái búa hả? Sương như búa bổ mòn gốc liễu. Gốc liễu đây là chỉ người phụ nữ à, mà cái u sầu chờ đợi nó mỗi mòn đó, nó giống như sương mỗi mùa vậy. Nó rơi làm cho cái liễu này nè à, nó mòn mỏi đi, nó chết dần. Sương như búa bổ mòn gốc liễu, tiết nhường cưa sẽ héo cành ngô. Tiết là tiết rơi đó vị à, cái sương tiết đó, rơi đó mà nhường với cái cưa đó, sẽ héo cái cành ngô, cái cành mà nó không còn nhựa sống gì nữa hết, chờ đợi mà nó mỏi mòn à, sâu tường kêu kiến chuông chùa nện khơi. Sâu tường đó là những côn trùng đó quý vị, nó dính vào cái giác tường á, mà chiều tối nó bắt đầu nó kêu lên nghe buồn lắm à, chuông chùa mà nện khơi buồn lắm quý vị đó. Thì sư muốn diễn tả cho quý vị những cái mà sư cảm gọi là đài đọa người ta, làm cho người ta khổ sầu, đau đớn khổ sầu, chết lần chết bọn vậy, thì quả báo chúng ta sẽ bị yểu thọ rồi giam cầm. Hồi xưa đó thì chùa Pháp Quang xưa đó quý vị, ở trong chùa đó, thì xung quanh đó là rạch, thì người ta cứ đem cá đó quý vị, ta vô cầu phóng sanh. Nó bạch sư, con muốn phóng sanh cá, sư chỉ cho con phóng sanh. Sư nói ra sông kìa, có sông có rạch. Dạ không, con muốn là phóng sanh ở trong chùa. Cái sư nói chùa chỗ nào ta còn phóng sanh. Bạch sư, con thấy chùa có cái bể nước, thôi đừng có giam cầm nó, đi ra thả sông thả biển đi à, đi ra thả sông thả biển đi. Thưa quý vị, có người Phật tử nói bạch sư, sư dễ nên dạy Phật tử đừng có phóng sanh, bởi vì hả phóng bao nhiêu người ta bắt bấy nhiêu, mà hả sư càng phóng á thì người ta càng bắt, thà mình không phóng người ta không bắt. Sư cười cho nó nè, sư nói ông nghe, trước khi Đức Phật ra đời chúng sanh nó cũng có lộn, nó giết nhau, nó giành giật nhau. Đến khi Đức Phật ra đời cũng có chúng sanh nó quýnh lộn, nó giết nhau. Và sau khi Đức Phật tịch diệt nó cũng quýnh lộn nhau, cũng giết nhau. Cái chuyện quýnh lộn, cái chuyện giết hại là chuyện của nó, còn chuyện từ tâm là chuyện của mình. Nó giết là chuyện, nó giết hại đó là cái chuyện của nó, còn từ tâm là cái chuyện của mình. Không nên lấy cái cớ này mà gắn vào cái kia. Nếu mà như vậy đó thì quý vị biết không, mua nó đem về phóng sanh còn đỡ hơn là nó đem vô lò nó nướng, nó ru tí cũng vậy thôi. Rồi có một người Phật tử mới nói, bạch sư, cái mùa tháng 7 á, là cái mùa cá nó có bầu, sư phóng sanh cá nó nhiều hơn, có phước nhiều hơn là phóng sanh chim. Quý vị biết không, thì sở thích của mỗi người, ai muốn phóng gì phóng. Sư mới trả lời, sư nói cô nghe đừng buồn sư nha, sư thì không biết lậu, sư sợ chết đuối lắm, mà sư khoái bay lên trời nha. Cho nên sư phóng chim thanh chim lần nữa, sư lên trời sư ở, chứ sư ở dưới nước sư không dám, sư sợ chết đuối lắm. Thì thưa quý vị, ở đời á có những cái trường hợp chúng ta không có làm cái gì sai quấy hết, thế nhưng chúng ta bị du hoang giá họa để rồi phải bị tù đài một cách quan uổng. Ở đời không có gì là tự nhiên hết, cái gì cũng có nhân quả của nó hết. Thì do chúng ta giam cầm cho nên quả báo chúng ta phải bị tù đài. Đó là cái điều mà sư cũng kể quý vị nghe. Thế thì nguyên nhân nào mà có người ta để sát hại nhau, gây khương kích nhau, gây tật nguyền cho nhau, đày đọa nhau, giam cầm nhau. Thì Đức Phật dạy rằng có 8 nguyên nhân đưa đến sự sát hại. Sư ở chùa thì sư cũng chưa có rành lắm, nhưng mà nhờ cái cặp mắt của sư á, sư thấy, và cái lỗ tai sư biết nghe, cái miệng sư biết hỏi, cho nên sư mới hiểu được chút chút. Cho nên nhiều người Phật tử nói sao sư ở chùa sư biết như vậy, nói, quý vị là thầy sư á. Tại vì quý vị đem vô chùa quý vị kể những cái chuyện hoài trần gian cho sư nghe, sư mới hiểu được, chứ làm sao sư biết. Sư ở một chùa không sao sư biết được. Thì thưa quý vị, có 8 nguyên nhân đưa đến cái sự sát hại. 8 nguyên nhân ấy là gì? Thứ nhất, sát hại nhau vì tình ái. Có không quý vị? Có chứ. Sư nhớ cách đây 5 năm về trước, sư đọc một cái tờ báo, đó là tờ báo thanh niên hay tuổi trẻ gì đó, mà nó có câu chuyện là chuyện đời tự kể. Sư kể lại câu chuyện đó quý vị nghe nha. Nhà báo đăng chứ không phải sư đặt ra nha, nhưng mà trước khi nói sư lặp lại thôi. Trước khi nói xin lỗi mấy cô mấy bà, xin lỗi trước nha. Thì câu chuyện nó đăng như thế này nè. Có 2 vợ chồng ở với nhau, ông ăn chả mà bà ăn nem, tức là ngoại tình đó. Thì cái người vợ á, biết người chồng ngoại tình, mới điểm mà ông coi chừng tôi á, tôi giết ông á. Còn người chồng biết người vợ ngoại tình, bà coi chừng á, tôi giết thằng đó đó. Quý vị suy nghĩ đi. Sư đọc cái này, cái ban đầu sư chưa hiểu vị. Ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao mà bà nói với ông tôi giết ông á, ông phản bội tôi giết ông. Còn ông thì nói bà phản bội cô giết thằng đó. Ủa sao kỳ vậy? Sao bà, cái ông đó, ông giết bà mà nó giết thằng kia. Ghen ngộ quá vậy quý vị, thấy không? Mình suy nghĩ, cái sư mới nghĩ bụng sư nói, ôi, cuộc đời nó phức tạp lắm. Mình đọc mình hiểu vậy thôi, chứ còn ở ngoài đời mình không biết đường đâu mà, không biết đường đâu mà lần ra cho được. Thì thưa quý vị, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Đó là do tình ái mà sát hại lẫn nhau. Thứ hai là do sang tham mà sát hại lẫn nhau. Thứ ba là do sân hận, bất tội nguyện, trái ý nghịch lòng, thù oán, sát hại lẫn nhau. Thứ tư là si mê, mà mê rồi đó thì bất kể. Bây giờ mình mê người đó là người đó là, tôi không thích thằng A là mình sẽ giết A cho người mình yêu vừa lòng. Đó là 4. Cái thứ năm đó là gì? Giết hại để nuôi mạng. Cho nên nếu quý vị biết, sư nói đây để mà Phật tử chúng ta học những gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Ở trong kinh đó, quý vị thường, sư nhớ hồi nãy quý vị lễ bái Tam Bảo mà, phải không? Thì quý vị nhớ quý vị đọc 10 hồng ân của Đức Phật không? Có cái hồng ân đó là Bodhisattva Massarathi, là đấng tế độ những người hữu duyên nên cái độ. Người Phật tử hỏi sư, sư hữu duyên sư cái độ, không hữu duyên sư học cái độ hả? Sư mới nói, trời nó không nghe mà sao mà nói nó được, nó không đến chùa mà sao mà nói chuyện nó được, sao mà đứa được. Thì thưa quý vị, sư mới nhớ Đức Phật dạy là có cái là ngũ ác thuyết. Thế nào là ngũ ác thuyết? Cái chữ ác thuyết là rao giảng, mà ác là hại, mà cái hại này không phải hại người ta mà hại mình. Cái lời nói ra mà nó hại mình, gọi là ngũ ác thuyết. Thì có 5 cái là gì? Thuyết về niềm tin với người không tin là ác thuyết, ta ghét mình. Thứ hai, thuyết về bố thí với người sang tham là ác thuyết. Thứ ba là thuyết về thiện giới với người ác giới là ác thuyết. Thứ tư, thuyết về nghe nhiều với người không thích nghe là ác thiết. Thứ năm, thuyết về thiện tệ với người ác tệ là ác thiết. Bây giờ sẽ nói về cái vấn đề thuyết về thiện giới với người ác giới là ác thiết. Bây giờ giỏi không? Thầy trò mình giỏi không? Đi ra mấy cái chỗ mà cái cắt củ gà đó, cái bán gà đó, cái cắt củ gà, củ vịt đó, rồi ra cái chỗ mà người ta, xin lỗi nha, ra cái chỗ người ta bán gà, bán vịt, cái cắt củ gà, củ vịt đó, rồi ra cái chỗ mà người ta bán cá, cái đập đầu cá đó. Nè, cắt củ gà đó, cắt củ gà đập đầu cá là đi địa ngục á, nữa là mới yếu khỏi cái chài dồ lên đầu mình trước. Thuyết không đúng đối tượng là ác thuyết, phải không quý vị? À, đó là cái thứ năm là nuôi mạng. Thứ sáu là gì? Là ngã mạng. Cống cao ngã mạng, thù ghét người ta, giết hại người ta, đài đoạn người ta. Cái thứ bảy là gì? Luật lệ. Ở đây thì cái vấn đề này sư cũng khó nói với quý vị, nhưng mà sư cũng nói là ở trong một cái đất nước của chúng ta đó, cái điều mà chúng ta không chấp nhận, hãy nói là cả thế giới loài người này không chấp nhận, đó là chiến tranh. Chiến tranh giữa một quốc gia này với một quốc gia khác, chúng ta không ai muốn chiến tranh hết. Chúng ta chỉ muốn hòa bình thôi. Nhưng mà dạng bất đắc dĩ, vì bảo vệ tổ quốc, vì chống lại quân thù xâm lăng, chúng ta phải bảo vệ và phải giết hại lẫn nhau. Đây là cái điều giết chẳng đặng đừng, phải không quý vị? Chúng ta giết kẻ thù cũng là giết người vậy, chứ mà không giết sao? Nó giết mình giết nó cũng là giết thôi. Mà giết này là giết gì? Luật lệ chẳng đặng đừng. Nhưng mà giết nhiều nào được về khen à? Giết nhiều nào á? Giết kẻ địch nhiều nào về được hưởng à? Gắn quân chướng à? Không. Thật ra cái ác nó cũng có vị ngọt của nó, cho nên người ta mới làm ác. Và cái ác nó cũng có điều tai hại của nó, cho nên người ta mới từ bỏ cái ác. Và cái có con đường thoát ly khỏi cái ác, cho nên mới có chúng ta là người theo Phật đây. Đó là cái thứ bảy là giết về luật lệ. Và cái thứ tám là giết vì không phân biệt được thiện ác, chánh tà tội phước, tức là điên đảo kiến. Chẳng hạn giật dữ nhân, giật dữ nhân đó là điên đảo kiến. Giật dữ nhân cứ ghét mà giết. Rồi sao nữa? Ở đời mà cá lớn nuôi cá bé, mạnh được yếu thua, vân vân. Thì cứ có ngày chỉ bao nhiêu đó thôi, thì quán là chồng chất với quán, thù chồng chất với thù, làm sao mà cuộc sống được an vui quý vị? Đó là chưa nói đến 8 nguyên nhân đưa đến cái sự sát hại. Để cho quý Phật tử nắm được rõ, thì để qua cái phần đầu này nói về tuổi thọ, thì sư thưa quý vị, thời của Đức Phật còn tại thế, có một vị kỳ kheo rất là trẻ tuổi, chừng khoảng theo sư nhớ thì khoảng 20 mấy tuổi thôi. Thì vị kỳ kheo đó nó tu hành rất là đàng hoàng, nhưng mà tự nhiên quý vị, cái cùi chỏ nữa quý vị, cái đầu gối này, nó nổi sần lên, nó ngứa, bằng đầu nó ngứa, rồi gãi riết rồi cái nó lở, rồi nó cái đầu gối này với cái đầu gối này, cái khuỷu tay này, nó càng ngày càng sức hút nhiều chừng nào thì nó êm một phần, mà càng ngày nó càng lở ra. Thì bây giờ chúng ta gọi là gì? Là ung thư xương đó quý vị, ung thư xương. Khi đầu bên huynh đệ, anh em huynh đệ trong chùa tu cùng tu nhau, nó giúp đỡ chăm sóc, càng ngày nó lỡ ra quý vị. Mà quý vị biết ung thư, mà ung thư ở trong còn đỡ nha, chứ mà cái thứ mà ung thư ra hoài vậy nè, nó cũng muốn chết luôn á. Bà cụ của sư nữa quý vị, bà ung thư cái nhũ hoa á, trời đất ơi, sư đâu có biết đâu, tới chừng mà sư biết là hỡi ơi rồi, hết cứu kịp. Mà ung thư là trời kêu ai nấy dạ mà. Trời nó hôi không thể tưởng được quý vị, không giỡn đâu. Thì chứ căng ban đầu á, nhẹ thì còn chăm sóc, hồi cái thầu mà nặng quá khuối quá rồi khi mà tất cả đều bỏ hết. Cho nên đời tu hành thấy dễ mà khó lắm đâu quý vị. Bởi vì người tu á, mà nhất là các bậc xuất gia, là đang chiến đấu với chính mình. Ngày thường nha, ở trong chùa như này, cái lễ hội này Phật tử đến chùa đông rồi, ông sư tiếp đãi vui vẻ quá, trời ơi, ở vô chùa thấy sướng quá. Vô đi rồi biết, quý vị ơi, một hiền triết, một triết gia Schopenhauer, ông có nói một câu thế này nè: giữa một người và không một người nào là một cái khoảng cách vô cùng, cái là khoảng cách không có biên giới. Mình gọi là gì quý vị biết không? Đó là cô độc đó, cô đơn đó, hiu quạnh đó. Giữa một người và không một người nào, một khoảng cách vô cùng. Đấu với mình để tiếp tục cuộc đời tu hành không phải dễ. Đấu vào đời dễ lắm, chứ mà đấu với mình khó lắm quý vị. Sư cả đời sư đi tu 100 phiền não, sư 99 còn nguyên. 1% mới giảm được một chút. Không phải dễ đâu quý vị. Khó lắm quý vị. Không phải đơn giản đâu. À. Khi cuối quá là chưa căn bỏ. Khi một hôm Đức Phật mới dùng cái Phật nhãn, Ngài thấy là vị này có duyên lành đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên đích thân Đức Phật cùng với Ngài Đại Đức A-nan-đa và chúng ta mới đi đến. Đi đến vô đó thì ổng ngó mở mắt là ổng thấy Đức Phật nằm chỗ rồi. Hôn rinh nè. Rồi thì Đức Phật mới là kêu Chư Tăng đi lấy nấu nước nóng này kia nọ, khăn này kia, mới lau chùi rửa ráy cho ổng sạch sẽ. Thì ổng mới nói là, bạch cái con gặp Ngài nhưng mà con không thể nào vãn lễ Ngài được, xin Ngài xá cho con. Nó không sao. Đức Phật mới thuyết cho một ông nghe một câu, mà nhờ cái câu này mà ông đắc đạo quả A-la-hán. Thưa quý vị, cái câu đó mà quý vị thường, nhà quý vị có tăng lễ thường hay thỉnh Chư Tăng đến cùng kinh, và Chư Tăng hay đọc cái câu đó bằng tiếng Phạn. Dạ. Thì sư dịch ra tiếng Việt quý nghe đó là, đối với cái xác thân này, khi mà thần thức đã lìa khỏi cái xác thân này rồi thì nó giống như khi mà tâm thức á, rời khỏi cái xác thân này rồi thì cái thể xác này như là cái cây gỗ mục, chẳng có tìm được cái sự lợi ích gì hết. Cho nên á, chính cái câu này nó mới sư mấy ông cụ bà cụ á, về chùa khang sư, sư ơi lúc này con già rồi, con đau cái này nhức cái kia nó. Cái sư cười cho sư cũng vậy, nhưng mà sư suy nghĩ nè, mấy ông mấy bà biết sao không, cái cây cổ thụ người ta cầm 100 năm, 70 năm, 80 năm á, người ta còn xẻ ra làm gỗ, làm bàn, làm ghế được. À, thậm chí bẹt cà na nhất là ta chụm củi cũng được. Còn cái cây này á, vô giá, mà khi hạ chạy mất hết là không có giá nào, khúi rình à, chết là khúi rình à. À, nói như vậy để cho chúng ta biết quán thượng. Cũng như bây giờ chúng ta một người thân chúng ta mất, đây là sư nói, đây là cái luân lý, cái luân lý, cái truyền thống dân tộc chúng ta phải giữ. Nhưng cái tư tưởng chúng ta về đạo chúng ta phải hiểu. Thưa quý vị, một nhà hiền triết họ nói rằng cái người chết á, con người mình sống á, người ta ví như cái lồng chim và con chim. Con chim ở trong cái lồng chim đó, quý vị biết không? À, vậy khi mà người đó chết đi rồi thì con chim đã bay ra khỏi lồng rồi, tức là cái tâm thức nó rời khỏi xác thân này rồi. Thì thưa quý vị, chỉ còn là cái lòng không. Mà cái lòng không mà chúng ta ôm cái lòng chúng ta khóc, chim ơi chim mà đi đâu rồi. À, rồi xong rồi cái chúng ta lấy nước, lấy cơm, chúng ta đem lại, chim ơi chim mày ăn đi. Người ta nói mình hơi cẩn thận. Ở đây sư nói đùa, nhưng mà muốn để cho quý vị biết rằng truyền thống dân tộc, đạo lý ông bà, tập tục ăn trái nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn, chúng ta vẫn phải giữ. Nhưng trong tâm tư chúng ta phải quán đờ, quán như vậy. Quán như vậy để làm gì? Để chúng ta xả bỏ, bớt đi. Hồi bà cụ sư mất á, hồi bà cụ sư còn sống á, thì nhà bà còn có mình, sư mới rước bà cụ về chùa ở với sư. Nói má ơi, miền Nam nó kêu má quá vậy. Má ơi, má lên chùa má ở với con đi, chứ giờ má ở nhà mình nó ai chăm sóc má. Thì má lên đây má ở với con đi. Thì bà nó thì không có biết gì đạo quý vị, nhưng mà bà được con cái là bà nấu ăn, cái là bà hộ căn gì, bà nấu ăn, bà chăm sóc trong chùa dữ lắm. Bà thương ông sư lắm. Trời ơi, bà thương ông sư chùa không nói quý vị, bà thương ông sư Phật tử, ông sư khách nữa. Bà thương ông sư khách sư cũng không nói nữa. Bà thương cái Phật tử, bà thương cái Phật tử sư cũng không nói nữa. Bà thương luôn cái hàng xóm quý vị. Cho nên xin lỗi quý vị nha, nói cho đùa cho vui, không bao giờ sư còn tiền hết quý vị. Không bao giờ sư còn tiền hết. Cứ gặp ông sư, gặp ông sư khách tại chùa, bà nói sư sư, sư khách ăn gì sư nói đi, con nấu cho sư ăn. Sư xuống đây đi, con nấu cho sư ăn. Cái ông sư đó ông nói, bà ba ơi con không dám đâu. Sư cả ông la, đừng có sợ, ông dám la đâu. Cái thợ mà bao cấp quý vị, cái ông sư nói dạ con cũng không có tiền đi xuống đây, đừng có lo, tôi cho tôi cúng dường tiền cho sư đi xe xuống đây, đừng có lo. Rồi quý vị biết tới thời mà còn một tháng nữa bà sắp qua đời. Thì trong thời gian bà ở với sư thì bà không hiểu đạo gì nhiều, nhưng mà sư thì cố tìm mọi cách để lâu lâu chút chút nói đùa nói vui cho mẹ mình hiểu đạo chút đỉnh. Thì quý vị biết không, là bà đó, là bao nhiêu quần áo mà bà có được đó, quý vị, là bà đem bà cho hết, cho hàng xóm láng giềng, cho người ta hết, cho sạch, không có chỗ gì cho sư hết á. Bà cho sạch hết. Cuối cùng á, thì trước khi bà mất á, thì bà còn có căn nhà, mà căn nhà của bà á, thì là sư là người thừa kế. Bà mới hỏi sư á, bây giờ ông muốn cái gì? Thì sư khứ việc lúc đó cái chùa Pháp Ban còn đang ngập nước cũ kỹ lắm. Sư mới nói, má ơi, chùa hư quá mà con không có tiền để sửa. Thôi ông yên tâm đi. Là mới có vài bữa sau là bà kêu sư xuống là ký giấy bán nhà. Bán nhà xong bà ôm tấm vàng nè, cho ông nè, ông xây chùa đây. À, rồi có một vài bữa sau là bà cắt thở ra đi. Mà khi bà đi rồi là không còn có cái gì hết. À, bà cho hết. Thì ở đây sư muốn nói với quý vị, ở đây đó, chúng ta sống thì chúng ta đến với cuộc đời này là hai bàn tay trắng. Chúng ta tạo dựng chồng, vợ, con, cái, nhà, cửa, xe, hơi, danh, vọng, địa vị. Nhưng mà khi cuối cùng chúng ta trước sau gì, nhân sinh tự cổ, thùy vô tử, trước sau gì chúng ta cũng phải chết. Chúng ta kết thúc trong cái chết. Thì tất cả những gì chúng ta có, chúng ta cũng trả lại cho cuộc đời. Thế thì cái điều quan trọng là chúng ta sống sao cho có tình, có nghĩa. Cho cái cuộc sống phù du này, nó là phù du, nhưng mà nó có ý nghĩa của phù du, đó là nhân nghĩa, tình nghĩa trong cuộc đời. Lòng từ bi, vị tha và thương yêu nhau. Tình thương mà rộng hơn bản ngã và xa hơn tư lại thì sẽ đem lại lợi ích cho mọi người. Đó là sư muốn nói đến cho quý Phật tử nghe, là cái ông sư đó, cái vị tỳ kheo đó. Thì quý vị biết tiền kiếp ổng làm gì không? Đức Phật có nói là sau khi ngài thuyết xong đó, thì ổng đắc đạo quả A-la-hán thì nhập Niết Bàn. Thế rồi chư Đức Phật có dạy Chư Tăng nó làm lễ quả cán cho ông. Ngài mới ban hành điều luật Chư Tăng. Tất cả chư kỳ khu tăng cùng ở trong chùa với nhau. Các vị đều không phải là thân bằng quý thuộc với nhau, không phải là máu mủ của nhau. Nhưng mà quý vị vì lý cũng giải khó, cùng nhau ở chung một mái chùa. Người này bệnh, vị kia phải chăm sóc. Kỳ khu này bệnh, kỳ khu kia phải chăm sóc. Vị nào mà không chăm sóc thì phạm tội tà ác. Đó là Đức Phật chế điều luật đó. Để ấy. Thì cái tiền thân của ông kỳ khu trẻ này đó, tự nhiên mà ung thư xương vậy sao được. Thì Đức Phật nói là đối với một vị này, quý vị thấy nó vô lý, nhưng mà đối với nhân quả không có gì là vô lý hết. Vô số kiếp trước anh này là một người thợ săn bắt chim. Có bữa đó, thì bắt chim được bán. Có bữa bắn ế. Bắn ế mà bây giờ làm sao, nhiều quá làm sao được, bẻ cánh bẻ chân để mai bán tiếp. Cứ hả, nhiều quá bán hết, bẻ cánh bẻ chân để mai bán tiếp. Thì do cái nghiệp này nè, sau khi thân hoại mạng chung, cái nghiệp xấu này nó gieo được, rơi vào ác sự. Rồi cái phước duyên người có được, trở sinh làm người và có duyên đi câu, nhưng bị ung thư hai cái xương đầu gối với lại hai cái khuỷu tay này. Thì sư nói như vậy để cho quý vị được biết. Đó là sư nói về cái cốt nghiệp đời trước. Bây giờ sư nói đến cái hiện nghiệp đưa đến yểu thọ. Yểu thọ ngay trong kiếp hiện tại này, mà do cái nghiệp trong hiện tại này. Đó là cái gì? Thưa chư Phật tử, Đức Phật dạy rằng có 5 điều đưa con người ta đi đến giảm thọ ngay trong hiện tại, và chính chúng ta làm cho chúng ta giảm thọ. Thứ nhất, Đức Phật dạy là buồn rầu lo âu quá chết yểu, chết sớm á. Phải không quý vị? Buồn rầu lo âu quá chết yểu. Đó là một. Thứ hai, vui quá chết yểu. Ngày nào cũng vui hết, cuộc vui sút sắng trọn cười hậu đêm, chết yểu. Bây giờ quý vị biết không, xin lỗi nha, này sư nói này là sư không phải tự khoe nha, nói cho vui thôi. Có hôm cách đây hai bữa thôi, có Phật tử bạch ngày nay ngày được bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 70 rồi. Sao con thấy ngày trẻ quá vậy? Nghe nói ngày trẻ quá là sư hở lỗ mũi liền quá vậy. Trời ơi, không ngờ con khen còn trẻ chứ. Nói gì không? Ham trẻ lắm, ham sống dai lắm chứ không phải chơi đâu. Thấy không? Thì vui quá, buồn đầu lo âu quá, chết sớm. Vui quá, chết sớm. Cái chuyện đó không nói. Còn cái này nữa, quý vị biết cái gì không? Ăn nhiều quá, chết sớm. Bây giờ xin nói quý vị nghe nha, xin diễn tả cho quý vị thôi. Giờ mình đói bụng, ối thiệt đói đó, cái mặt xấu không quý vị? Bụng nhũng tay chân không? Xấu không? Xấu. Mặt mày đờ, bụng nhũng tay chân rồi. Phải kiếm gì ăn mới được. Mà hả, bắt đầu ăn vô. Ăn vô là có năng lượng vô mà. Là bắt đầu nó cười cười lại, tỉnh tỉnh lại là phải không quý vị? Đúng không? À, nó tỉnh lại. Mà ăn nhiều quá, nó sụ lại. Đúng không? Ăn nhiều quá, chết hiểu. Cái khi cơ đó là gì? Là tình ái nam nữ, nhất là quan hệ nhục dục nhiều quá, chết yểu. À, và các khi năm là bi phi khờ nhiều quá, chết yểu. À, trừ cái trường hợp mà chúng ta phải nuôi mạng, tức là chúng ta phải làm nghề nghiệp mà quý vị gọi là, ta gọi là ca đó gì, ca ngày, ca đêm á, khi trừ cái trường hợp đó ra thì sư không nói. Nhưng mà quý vị biết cái ban đêm nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Vì khi mà quý vị nằm xuống, quý vị ngủ nha, thì cơ thể quý vị là của thiên nhiên, nó bắt đầu làm việc. À, nó đứa trẻ thì nó làm cho tăng trưởng, người già thì nó điều hòa hết tất cả các bộ phận trong cơ thể và nó tạo kháng thể để trị bệnh. Thế mà bây giờ không chịu ngủ, thức chơi không, đi phi thờ đi đêm đêm vậy đó. Trời ơi, quý vị biết coi, mấy người mà đánh bài mà sáng đêm, sáng đâu cái mặt sao quý vị biết rồi. À, mà đêm nào cũng đánh bài mà sáng đêm như vậy thì ra làm sao? À, mà rượu chè mà sáng đêm mà ra làm sao? À, đi phi khờ nhiều quá chết yểu. Đó là nắm điều Đức Phật chết yểu ngay trong hiện tại. Thì đó là sư nói đến cái điều thứ nhất. Thì thưa quý vị, muốn có thọ mạng phải thực hành con đường để đưa đến thọ mạng. Chứ thọ mạng không thể nào do nhân cầu sinh, do nhân ước vọng mà có được, mà phải thực hành. Thế thì quý Phật tử nhớ thực hành ha. Đừng sát hại là một. Đừng đánh đập gây thương tích cho người ta là hai. Thứ ba là đừng đánh đập người ta mang tật nguyền là bốn. Đừng đày đọa người ta khổ sở là năm. Và đừng giam cầm người ta ha. Đó là những gì mà quý vị thực hiện đời này, nó sẽ đưa đến cái quả đời sau. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ nói đến cái hai. Cái này liên quan đến mấy bà mấy cô nhiều lắm á. Đó là dung sắc đẹp. Không biết ban tổ chức cho sư được bao nhiêu thời gian thì sư cố gắng sẽ giảng được nhiều hay nhiều ha. Bây giờ dung sắc đẹp. Cái thời đại bây giờ đặc biệt lắm. Ngày xưa đó, mà nhìn người phụ nữ đẹp là biết đẹp, nhìn người con trai của đàn ông đẹp là biết đẹp. Mà sao bây giờ nó đẹp đều hết quý vị? Xưa ban đầu sư cũng còn khờ lắm, sư nói trong đệ tử sư không biết mà cái đời này mới nó tu hành, đời trước nó gieo nhân quả gì mà không biết, cái đời này sao cũng nó đẹp quá trời đẹp à. Nó cao ráo mà nó đẹp gái nữa, đẹp trai. Sư cảm ơn đệ tử. Sư phụ ơi, bây giờ là dao kéo không á. Sư xin lỗi quý vị nha, sư cũng nam bộ kháng chiến. Sư nói, ê mày dao kéo là làm sao? Đi thẩm mỹ viện đó sư phụ. Đâu mày chỉ chưa đi. Là bây giờ con mở, bữa nào con lên đây với sư phụ mở tivi con chỉ. Sư phụ cãi gì sư phụ ngó, sư phụ không để ý. Quý vị ngó coi đó. Nó lát o, trời nó đẹp trai, đẹp gái dữ lắm đó quý vị. Đều là son phấn không. Và cái mũi khẹt thì nó đi thẩm diện lập mũi cao lên, càm trẻ rồi môi gì đó, môi trái tim cái gì đó ai biết đâu à, thì đủ hết, bây giờ đẹp lắm à. Thì ở đây bây giờ nói vậy thì giờ sư giảng cái điều này sao giảng đây trời, làm sao giảng? Nhưng mà xin lỗi cũng giảng được chứ, bởi vì xấu mà đi thẩm diện lại thành đẹp, mà nếu không có tiền lấy gì làm, phải không? Có vậy, nếu không có tiền thì lấy gì mà thẩm mỹ viện được à, mà có tiền là có phước nó mới cải tạo được chứ, phải không? Có vậy à, thì ở đây sư muốn nói là cái thiên nhiên ngày xưa, ngoài cái vấn đề son phấn này kia hồi xưa đàn ông mình hay lắm, mấy cậu đừng buồn cô nha. Hồi xưa đàn ông bên sư á, đàn ông là nhất y nhất quẩn, kêu điên cái là mang rộc trong, còn phụ nữ thì thôi đủ thứ hết á. Ở nhà mà bước vô căn nhà đó, áo quần là phụ nữ nhiều nhất, giày dép thì phụ nữ nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ ông còn có khi còn nhiều hơn bà nữa. Trời ơi, giày ơi là giày, giới ơi là giới, dép ơi là dép, quần ơi là quần, áo ơi là quần, áo khác sự lắm. Cho nên á, để được có một cái dung sắc đẹp thì quý vị biết đó, cái dung sắc đẹp này đó, nó phải nói là cái sư muốn nói là cái dung sắc, thì cái dung này đó, nó có nghĩa là đẹp, nhưng mà sẽ tạm gọi là dung, là dung nhan, là cái mặt đi nha, cái mặt đẹp, cái mặt đẹp rồi à, thì có cái nữa là sắc dốc phải đẹp, mà sắc dốc đẹp rồi đó thì phải dáng đi phải đẹp, dáng đi phải đẹp rồi còn cái đẹp nữa quý vị, đó là gì quý vị biết không? Là âm thanh phải đẹp, cái là tiếng nói đó, phải đẹp, gồm chung đó là dung sắc đẹp. Thì thưa quý vị, sư nói ngược lại là cái xấu, thì Đức Phật mới dạy rằng cái người nào đó, cái bản chất hay nóng nảy đưa đến cái thói quen hung dữ, khi mà gặp cái chuyện bất bình, trái ý nghịch lòng thì nổi sân, thì sừng sộ, nổi sân, nổi nóng, nổi giận, la hét, chửi bớ, quơ tay múa chân. Nhẹ chút, nhẹ chút thôi nha, nhẹ chút đó, là gặp chuyện trái kia rồi, là cao có, cọc cằn, thô lỗ, nạt nộ. Chính cái này, cái gì nó cũng có phản xạ của nó, cái gì mình đấm vô cường mạnh, cái cường sao sư không biết nha, mình đấm vô cái cường mạnh, cái cường nó rung rinh hay không bao nhiêu sư không biết nha, nhưng mà cái mình đau, đấm mạnh như nào cái cài đau nhiều nấy, đấm nhẹ cài đau nhẹ, đấm ít cài đau ít, không đấm tay không đau. Nhưng mà đời mà không đấm khó lắm không cái gì. Cho nên á, cái dung sắc mà cái mặt này đẹp á, thì nhất đừng có bao giờ mà trừng mắt giận người ta, đừng có trừng mắt nữa, mắt lộ, đừng có liếc ngang liếc dọc liếc xéo người ta, liếc riết rồi mới lé, đừng có hởn mũi khi người đó lỗ mũi tẹt, đừng có chua mỏ miệng nó hô đó, thì đừng có la hét mà gọi là xin lỗi đó, đừng có múa cai quơ chân đó, thì cái cai chân nó quen mà quý vị, trời ơi sư khái ngộ lắm quý vị, có nhiều người quý vị khoái sừng sộ lắm, đàn ông cũng có một số người sư khái, phụ nữ và đàn ông sư cũng khái, một số người khoái sừng sộ lắm, sao mày sừng sộ quá vậy, trời ơi sư phụ ơi, nhiều khi mình sừng sộ nó sợ mình mới được, khoái ta sợ mình sừng sộ, mà sừng sộ múa cai quơ chân quý vị, một lâu lâu một lần không nói, mà nhiều lần nó thành cái gì quý vị biết không, nó thành thói quen, mà thói quen lâu ngày nó thành cái chủng, mà cái chủng lâu ngày thành ra cái chủng nghiệp, đời sau sinh ra tay chân cầm cần à, nó không đều đặn đó, dung sắc xấu với sắc dốc thì ấy, rồi còn điệu bộ nữa đó, không quý vị biết đó, đây là nói về thẩm mỹ học nha quý vị. Quý vị để ý người châu Âu á, quý vị để ý một người phụ nữ á, và một người đàn ông của châu Âu, cái là sư muốn nói là một người thanh niên á và một thanh nữ của châu Âu, quý vị nghĩ coi cái chân của họ nó đều, mà cái người châu Á mình là, nhất là Việt Nam quý vị để ý coi cái chân nè, cái bắp đùi với cái chân cái gì, cái này kêu là gì quên mất rồi, cái bắp chuối bắp đùi gì đó, cái chân nó hơi dẻo, quý vị nó hơi cong. Sư mới nói, ủa sao kỳ vậy ta, sao người ta chân thẳng bon còn mình đây chân cong, cài ẩm không mà không cong sao được à, quen cái thói ẩm không mà mình được cha mẹ cưng chiều ẩm riết nó cong cái chân à, rồi đó là sư nói cái thói quen à, nó thành ra cái chủng nghiệp, cái đời sau nó phải thành như vậy à, rồi bây giờ sư nói đến cái vấn đề mà gọi là điệu bộ. Cái điệu bộ nó quan trọng, cái chân nó gì nó không điều. Bây giờ nhiều người phụ nữ khuôn mặt rất là đẹp, dốc dáng rất là đẹp, nhưng mà tướng đi xấu òm mà. Có người thì đi như là con lăng quăng vậy đó, có người đi như chà hãng vậy đó, Còn đàn ông có người đi cái đưa lên trời vậy, còn không ta đưa ra vậy này, đi nó xấu cứng, nó đẹp. Thì cái gì nó cũng có nhân quả của nó đó. Và cái nữa quý vị, có người sinh ra đời này, cái giọng nói á, quý vị biết mà hả, mà đàn ông đàn bà mà nhất là mấy cô ca sĩ, mấy anh ca sĩ quý vị, giọng khổ, giọng kim gì đó ha. Quý vị, có nhiều người mở miệng ra là nghe chát chú á. Nó mở miệng ra nói thiều thào, mở miệng ra nói thì giọng nói nó đứt đoạn, nó ngắn ngủn, mở miệng ra nói thì nó cà lâm, mở miệng ra nói thì nó ngậm nghiệu. Do cái gì? Do chửi bới la hét ngạt độ. Còn cái mặt á, cái người á thì không có, xin lỗi nha quý vị, không có nổi sưng, nổi cập lên dữ dội mà la hét luôn, mặt đỏ không có, nhẹ mà cao có, gắt gẫm, sụ mặt sụ mày. Cho nên kiếp đời sau cái mặt thì đẹp mà nhìn mặt thấy buồn hiu, mặt sao mà thấy giống như đưa đám vậy đó, thấy mặt thấy giống như mùa đông mà, chứ không phải là mùa xuân. Là tại vì cái cao có, gắt gẫm. Thì sư nói như vậy để cho quý vị biết. Thì trong quý vị biết á, là ở Việt Nam mình nó có một câu nói gì nè, hồi xưa đó sư còn nhỏ, bởi vì xưa hay để mấy ông già bà già hồi xưa mà mấy bà chửi đó, cái gì người ta nghe chửi người ta bỏ đi, sư khi nghe chửi sư đứng sư nghe, sư nghe có những cái á, sư nghe sư về sư suy nghĩ tại sao chửi vậy, mà chửi vậy nó có ý nghĩa gì. Chẳng hạn như là có một lần sư nghe, hồi đó sư còn nhỏ vậy, sư thấy bà đó bà chửi mấy đứa nhỏ hàng xóm nó phá đó, chửi cao dạng bà nội cha mày. Sư cười quá trời cười. Sư về sư nghĩ, cao dạng là cái gì? Nhờ vậy đó quý vị mà sư mới tìm ra được củ quyền khắc tổ đó. Là ông nội, là ông cố, là ông khảo, là ông cao, là ông tần, ông tổ lên trở lên nữa đó. Thật ra chửi cao dạng là chửi nặng lắm á. Rồi á, sư mới thưa quý vị là hồi xưa á, mà hả mày mà nói chuyện với nhau hay làm việc nhau mà cái gì mà trái ý là mày coi chừng tao, tao nổi cái tam bành đục tạc lên là chết cha mày á. Thì mới ở xuống nói, ủa vậy tam bành đục tạc là cái gì? Chưa phải đi kèm bữa vậy. Bây giờ thì quý vị lên Google gì gõ ra, chứ hồi xưa chưa đâu có Google viết gì. Chưa phải đi kèm tra sách. Thì đó mới có cái truyền thuyết, đó là có ba vị thần, đó là bành cứ, bành kiên, bành chất, là tượng trưng cho cái trán, cái ngực và cái bụng. Là ba ông thần này, là ông thần này thường hay xúi người ta làm việc ác, rồi câu với Ngọc Hoàng Thượng Đế để phạt người ta. Thì ba ông thần này đó, bình cứ, bình kim, bình chất đó, tượng trưng cho tham sân si. Rồi cái là lục tạc, lục tờ sáu. Tạc là gì? Tạc là cướp. Sáu thằng cướp, thằng nào ăn cướp? Thưa vị, sáu thằng ăn cướp này là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là cái hình dáng bên ngoài, thanh là cái lời nói âm thanh bên ngoài, hương là cái mùi bên ngoài, vị là cái sự nếm, xúc là sự đụng chạm, và pháp là cái cảnh bên ngoài. Thấy cái cảnh bên ngoài, thấy cái sắc đẹp, đẹp. Thấy cái sắc xấu, xấu. Bay đi mất đi, đâu có chuyện gì để nói, phải không? Thấy đẹp khởi lên tham dục, đi tầm cầu chạy đủ khéo đẹp. Mà nếu đẹp bị người ta giật, nếu đẹp bị tàn tạ, nếu đẹp bị bay một, sầu bi u khổ não. Phải không quý vị? Âm thanh, trời ơi, Ngài Nguyên Giác thuyết pháp hay quá, nên nở lên mũi liền. Ngài thuyết pháp gì lộn xộn rùm beng quá, mẹ này không biết nghe pháp, cha này không biết nghe pháp, chửi liền, chửi thẳm bụng á. Đó quý vị, cái nghe, nghe khen là nghe khen, nghe chê là nghe chê, nó đi qua đi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó không chịu vậy. Nghe khen thì chạy theo, nghe chê thì khẳng hù, thấy đẹp thì chạy theo, thấy xấu thì xa lắm, vân vân. Thành ra nó làm cho cái tâm của chúng ta nó không còn nguyên dạng nữa, mà nó bị lay động đi rồi. Cho nên cái chữ tạc này cướp là sáu cái cảnh bên ngoài, sáu cái điều bên ngoài nó cướp đi cái sự trong sáng trong tâm hồn của chúng ta, cho nên gọi là lục tạc. Mà nó tâm hồn chúng ta là gì? Đức Phật gọi là tâm hồn chúng ta là ngọn đèn tâm. Mà chúng ta bị tám ngọn gió đời qua sáu cái sắc bên ngoài sáu cái tràng bên ngoài khỏi làm trao ngọn đèn tâm của chúng ta đi. Mong rằng ở trên đời này, thưa quý vị, quý vị muốn đẹp, xin lỗi nha, xin nói cho vui nha, quý vị muốn đẹp, sư cũng đẹp nữa. Tại sao sư cũng đẹp? Sư, quý vị biết không, Đức Phật 32 tướng tốt, 80 cái phụ, ngày là 50 bữa sư lên sư lao bằng Phật bữa, mình lao sư ngó ngài, trời ơi ngài đẹp trai, với ước gì con cũng đẹp như ngài. Cái sư ước mà không được, đẹp rồi nó phải tàn chứ, mà không được, lấy cái đẹp mà đi rồi làm bậy nữa, còn mang nghiệp nữa. Cái nghĩ bụng vậy, cái hồi khải nó chừng nào làm bậy kính sao, chừng nào làm bậy thì kính sao, còn cái chuyện mà nó càng phế kính sao, nó càng rủi kính sao, giờ phải đẹp trước mắt cái đã. Bản chất con người chúng ta là như vậy rồi. Thế thì bây giờ sư kết luận lại cái chữ dung sắc này, muốn có dung sắc đẹp, tức là khuôn mặt đẹp, sắc dốc đẹp, điệu bộ đẹp, lời nói ngọt ngào, thì người Phật tử chúng ta phải từ bỏ đi cái bản chất nóng nảy, và bỏ đi cái thói quen hung dữ, hãy lấy tâm từ bi mà hỷ xả hết cho tất cả, thì chúng ta mới được an vui hạnh phúc. Nhưng nhớ một điều, đừng có bao giờ mặt tư như hoa, ngọt miệng thì ngọt ngào, khẩu Phật nha, mà tâm xà nha. Quý vị biết con người mình có năm loại mùi, sư chỉ biết năm cái thôi nha, còn cái nào nữa là sư biết. Thứ nhất mồ hôi dầu, thứ hai mồ hôi chua, thứ ba mồ hôi muối, thứ tư mồ hôi hành, thứ năm mồ hôi chuột. Mặt các thì tươi lắm, người thì đẹp lắm, mà đổ mồ hôi cái nó phai mùi ra khi hạ chạy khúc. Đó là vì khẩu Phật mà tâm xà, quả báo nó như vậy. Sư khiết được có hai chi pháp thôi, có dịp nào nhân duyên còn ba chi lại thì sư sẽ có dịp nhé, nhân duyên chúng ta gặp lại sư khiết tiếp ba nhân duyên về. Thờ pháp của sư xin được phép dừng ở đây, và trước khi dứt thờ pháp, cho phép sư xin được hồi hướng quả phước pháp thí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên ngự hộ trì tại chùa Siêu Lý. Xin các ngài quan hỷ khỏi lãnh phần phước pháp khí này. Sau khi khỏi lãnh rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hưng hạnh, và cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể chư quý Phật tử hiện diện ở đây, nhất là gia đình khí chủ cùng quý quyến được tăng phúc tăng họ, tai qua nạn khỏi, vạn sự cát tường, Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai.